Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta ngồi trên giường im lặng vài giây, cuối cùng lặng lẽ đi đổ nước rửa chân, sau đó khóa cửa phòng, thay bộ quần áo sạch rồi lên giường lúc nằm xuống. Anh ta không nhịn được mà nhìn thêm hai lần vào chỗ ga trải giường bị chân Lý Xuân Lan làm ướt, cuối cùng vẫn nằm xuống một cách miễn cưỡng. Tạch, anh ta kéo dây đèn. Cả căn phòng chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, anh ta sờ soạng một góc chăn, cẩn thận kéo nó về phía mình. Từ từ, cuối cùng anh ta cũng kéo được một góc chăn che bụng. Kết quả là Lý Xuân Lan ngay lập tức lật người, chiếc chăn đang che bụng anh ta bị giật mất. Lý Xuân Lan, cô có cố ý? Khánh Vân Diên tức giận vì hành động chiếm hết cái chăn của cô, bây giờ lại cố ý cướp chăn của anh. Nhưng rất tiếc, trong bóng tối, cảm xúc sụp đổ của anh ta không ai nhìn thấy. Hừ hừ hừ, tiếng ngáy của Lý Xuân Lan trở nên to hơn, thể hiện thái độ của cô. Tiếng ngáy thực sự của cô còn to hơn thế này nhiều. Khánh Vân Diên nói, đừng giả vờ với tôi. Khánh Vân Diên, anh bị điên à, anh mới là người ngáy to. Lý Xuân Lan mở mắt, trực tiếp phản bác. Tỉnh rồi à, Khánh Vân Diên nói, nếu đã tỉnh vậy chúng ta có nên bình tĩnh nói chuyện với nhau được không? Lý Xuân Lan tức giận đến mức đầu sắp bốc khói, cô ngồi bật dậy, sau đó đá Khánh Vân Diên xuống giường. Anh là ba tôi à, nói chuyện cái gì? Sao anh muốn nói chuyện thì tôi phải phối hợp. Lý Xuân Lan, Khánh Vân Diên bị đá xuống giường, đau đớn khiến anh ta càng tức giận hơn. Im miệng, còn làm phiền tôi ngủ nữa thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là bạo lực gia đình. Nói xong, cô trực tiếp dùng chăn che đầu rồi ngủ. Khánh Vân Diên từ dưới đất đứng lên, mặt âm trầm, bật đèn lên. Anh ta nhìn thấy Lý Xuân Lan ôm chăn ngủ ngay giữa giường, rõ ràng là không để lại chỗ cho anh ta. Lý Xuân Lan không muốn hợp tác, không chịu nói rõ ràng mọi chuyện. Kết quả là anh ta bị đá xuống giường, còn bị mắng. Lúc này anh ta thật sự vô cùng tức giận. Anh ta hít sâu vài hơi, sầm mặt lấy chăn sạch từ tủ quần áo ra, bị ép phải trải chiếu ngủ ở góc phòng. Trong lòng đầy căm phẫn, từ từ, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở. Một lúc lâu sau, Khánh Vân Diên nằm dưới đất, không ngủ được, đột nhiên nghe thấy tiếng lạo xạo. Khóa cửa này có mở được không? Sắp rồi, sắp mở được rồi. Ban ngày tôi cố ý sửa cái khóa này, rất dễ mở. Cách chương.